Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, 2.000 hoàn mỹ 1 tỷ 200 triệu năm in dấu linh thạch. Hai người đều đã vận dụng cáo lui cái từ ngữ này. Phiền phức nhị vị đại nhân đi chuyến này, về sau còn phải nhiều hơn nói rông dài. Thạch Diễm đứng với tỏa yêu tháp đỉnh, mỉm cười chắp tay, nhị vương chắp tay đáp lễ. Chờ chút, Thạch Diễm gọi lại nhị vương, Thạch giới chủ còn có việc. Nhị vương trong lòng một bẩm, hai cái này pháp chỉ có thể cho ta. Thạch Diễm chỉ ra muốn cứu hắn cái kia hai quyển pháp chỉ. Cái đồ chơi này chính là hộ thân phù, lưu lại có tác dụng lớn. Cái này, Liệt Vân Vương có chút chần chờ. Đại năng pháp chỉ a, ai không muốn a? Có thể Thạch Diễm lại đưa ra muốn, vẫn là người trong cuộc, bọn hắn vô pháp cự tuyệt. Trên bầu trời, đại năng pháp chỉ tự hủy biến mất. Cuối cùng, Liệt Vân Vương đem pháp chỉ giao ra, cùng Ứng Du Hải rời đi. Thạch Diễm yên lặng nhìn chăm chú hai người rời đi về sau. Đem Bách Thảo Vương sau khi chết không trung trôi nổi không gian giới chỉ cùng đại năng pháp chỉ thu đến lòng bàn tay. Hai quyển đại năng pháp chỉ, một mai không gian giới chỉ. Cái này đại năng pháp chỉ thời khắc mấu chốt có thể hộ thân, giết địch, có không ít đại năng uy năng. Có thể nói là giết người pháp bảo, cũng có thể nói là hộ thân pháp bảo. Có nó tại, cho dù thật có thích khách muốn ám sát hắn, cũng phải ước lượng một cái mình liệu có thể kháng trụ đại năng pháp chỉ oai. Phốc phốc, Thạch Diễm phun ra một ngụm máu. Vương máu rơi xuống, nhỏ vào đáy tháp, khiến đáy tháp sinh ra từng vòng thảo thực, trọn vẹn sinh trưởng hơn 60 thước cao. Công tử, ngươi bị thương chỗ nào? Huyền Nhi gấp, vội vàng đỡ lấy Thạch Diễm. Không có việc gì, lần này tổn thương quá nặng. Cái này thiên lôi giết người pháp, không thể dùng nhiều, không khống chế được cụ thể uy năng. Sinh tử khả năng ngay tại một cái chớp mắt. Thạch Diễm yên lặng lắc đầu. Năm cực khiếu vận chuyển dưới, lại có một canh giờ liền có thể đem ẩn thương phục hồi như cũ. Hồi Thạch Phủ ở vài ngày, chỉnh lý một cái tài nguyên, Thạch Diễm đem chỗ có không gian bảo vật cuốn lên. Lần này là thật phát tài. Xương Thủy đường phố Thạch Phủ, linh thạch trồng chất thành núi. Xương Thủy đường phố người đã kinh tạm thời rời đi, toàn bộ Xương Thủy đường phố biến thành linh thạch hải dương. Tùng Nguyên còn không ngừng hướng Hoàng Thành đưa hiện linh thạch, đến cuối cùng thực sự hối đoái không hết. Tạm thời quên đi, dưới cây liễu, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi khoanh chân ngồi với linh thạch phía trên. Không chung là từng kiện không gian đồ vật, phân hai một bên là sửa soạn xong hết về sau, một bên khác là còn chưa sửa sang lại. Cái này nguyên một lý chính là 3 ngày, nhiều lắm. Sau 3 ngày, Thạch Diễm chỉnh lý ra 1.040 kiện vương binh. Không gian bảo vật 1.143 cái, vương cấp công pháp, võ học 4.276 bộ, vương cấp hạ công pháp võ học cũng không ít, bất quá không có đếm kỹ, không đáng bao nhiêu tiền, xong đóng gói cùng một chỗ bán đi, các loại đan dược hơn 3 triệu mai, cùng loại võ trận, linh dược, vật liệu luyện khí chờ tạp vật nhiều vô số kể, nhiều lắm. Linh thạch bao quát linh phiếu, hết thảy giá trị 2.000 hoàn mỹ 1 tỷ 200 triệu năm in dấu linh thạch. Chuyển đổi thành 6 in dấu linh thạch chính là 21 triệu 120 nghìn. Đây là như thế nào một món của cải lớn? Khó mà tính toán, trong thời gian ngắn, Thạch Diễm tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu. Dùng cái này một bút tạo ra được cảnh giới, có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Đầy đủ hắn phong vương, trong đó linh thạch đầu to, vì Bách Thảo Vương, 2.000 triệu sau mấy cái chữ kia, mới là hắn chỗ có nhân vương không gian bảo vật bên trong linh thạch. Nhân vương cùng phong vương chân vương chênh lệch lớn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn hoặc là không phong vương, một phong vương liền muốn mạnh nhất. Phong vương về sau, lần này tiểu luân hồi tộc quần, cơ bản đều nắm trong tay, có thể cùng hắn chuyển cổ tay. Chỉ còn tiểu luân hồi nhân tộc trước 10, chênh lệch chút quên, vô lượng hải bên kia còn có một nhóm tiểu luân hồi nhân tộc. Bất quá cùng vạn giới sơn bên này tiểu luân hồi nhân tộc thực lực ứng không sai biệt lắm. Hồi nghĩ mới tới cửu vực, những này tiểu luân hồi tộc quần như một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu hắn. Thời khắc sẽ ép xuống đạp nát hắn. Công tử, những bảo vật này Huyên Nhi lại đi thế lực ngầm bán à? Huyên Nhi hỏi, Thạch Diễm lắc đầu nói. Không cần, trước kia là chúng ta lén lút, lần này có người cho học thuộc lòng. Đại năng pháp chỉ đều tại trong tay chúng ta. Sợ cái gì? Đến lúc đó chúng ta quang minh chính đại đi bán, xem ai dám không thu. Được, Huyền Nhi có chút nhảy cẫng. Người thực lực tiêu hóa như thế nào? Thạch Diễm hỏi. Huyền Nhi sau khi đột phá, lôi kiếp giết như vậy nhiều nhân vương. Sau đó Huyền Nhi nói nàng bất chấp nguy hiểm, đem ánh sáng hoa dẫn độ ra thôn phệ. Rất nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn lôi nhập thể, chết không có chỗ chôn. Huyền Nhi đã đem Bách Thảo Vương Quang Hoa thôn phệ tiêu hóa, tu vi đã đạt nhân vương đỉnh phong. Huyền Nhi vui cười, giống như tại chờ Thạch Diễm khích lệ. Nha, Thạch Diễm tùy ý gật đầu. Hắn lòng có đoán chừng, có một tên nhân vương đỉnh phong tay chân, rất nhiều chuyện cũng có thể làm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tu vi tăng vọt chỉ ở gang tấc ở giữa. Thạch Diễm lẳng lặng suy tư, sao có thể cấp tốc đem tài nguyên chuyển hóa thành thực lực. Báo, Tùng Nguyên xuất hiện tại linh thạch trồng lên, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Cả đời này, có thể như hắn giống nhau đi tại linh thạch người trên núi lại có mấy người. Giảng, Thạch Diễm hoàn hồn. Đại nhân ngài có bổ nhiệm đến. Tùng Nguyên đem một lệnh lấy ra, nội kình độ nhập, tướng lệnh bên trong bổ nhiệm hiền không cũng nói. Tuần giới vệ đại diễm giới điện giới chủ Thạch Diễm, thượng trình thiên ý, hạ bẩm hoàng mệnh, hiện bổ nhiệm làm thanh tuyên tuần giới trưởng. Thanh tuyên giới vực gây dựng lại, đem thiên tinh giới vực, trắng đào giới vực, giao thái giới vực cùng thanh tuyên sát nhập. Mệnh lệnh đại diễm giới vực, Thạch Diễm chính là đại diễm tuần giới trưởng. Đại diễm tuần giới trưởng, Thạch Diễm mặt không biểu tình, đang suy nghĩ vì cái gì. Ba ngày, hắn đã chờ ba ngày không có chờ đến chân tướng, chỉ là chờ được tấn thăng. Cái này ba đại giới vực tuần giới trưởng đều bị lôi oanh chết rồi. Dứt khoát ném cho hắn đền bù à. Cộng lại, dưới trướng hắn có gần 5.000 giới sơn, có thể cầm tục thu nhập, bất quá đều ném cho hắn. Có lẽ một ít người sẽ hối hận, hắn có đôi khi là một cái tát ao bắt cá người. Đi trước bán đồ, nhậm chức không vội, Thạch Diễm đứng dậy, đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Kém chút làm thịt hắn người không vội, hắn gấp cái gì, không có một cái chân chính giải thích. Đã nắm giữ hơn 20 triệu 6 in dấu linh thạch khoản tiền lớn, hắn sẽ bị cái này điểm cực nhỏ, lợi nhỏ thu mua. Một ngày không hiểu thích, hắn một ngày không nhậm chức, cùng lắm thì rời đi trung vực hoàng triều, đi vô lượng hải. Đúng rồi, yêu quỷ thu mua bao nhiêu? Thạch Diễm nghiêng đầu, vực sâu chỗ kia yêu quỷ thật nhiều, ta lại thu mua 20 con nhân vương cấp yêu quỷ. Tùng Nguyên hưng phấn trả lời. Nghe vậy, Thạch Diễm thất vọng lắc đầu. Quá chậm, quá ít, dạng này thu mua xuống dưới ngày nào mới có thể đạt được phong vương cảnh? Nhân gian vực nhân vương phía trên yêu quỷ vẫn là ít a. Cái này thế đạo còn chưa đủ loạn, cũng may hắn còn có đại lượng thủy dược không có phân giải. Phân giải thủy dược cần nhân vương, trước kia không có cách nào. Hiện trên nếu là đảm nhiệm đại diễm tuần giới trưởng, có lẽ liền có biện pháp. Thạch Diễm suy nghĩ nghĩ, hắn nếu là nhậm chức về sau, đem dưới trướng gần 5.000 giới sơn giới chủ đều kéo đến giúp hắn phân giải thủy dược. Nhân vương đều bởi vì mực tàu vật chất chết mất, cái này hai đạo đại năng pháp chỉ có thể hay không bảo vệ hắn. Thạch Diễm thần sắc cổ quái, quá mức với người người oán trách. Trung vực hoàng triều là có luật pháp hạn chế, cần phải bảo hộ không được a. Bách Thảo Vương là bị hắn làm thịt, nếu không náo ra ngàn tên nhân vương thương vong, trở về cũng không tốt đẹp được. Bách Thảo Vương trước khi chết nghĩ hẳn là rời đi Đại Diễm hoàng triều liền chạy đi Vô Lượng Hải, rốt cuộc không hồi nhân gian vực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.